Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, làm ta thân thân, ân, canh một, bỗng dưng, nàng nhận thấy được một đạn ánh mắt, Diệp Chăn Chăn theo bản năng quay đầu, liền ở nàng sườn hậu phương thủy phòng xuất khẩu, một thanh niên đi ra, Tô Cẩn Năm, nàng theo bản năng gọi ra tiếng. Thanh niên nhìn qua 20 suốt đầu, ăn mặc tiểu V lạnh màu trắng áo thun, phối hợp thiển sắc quần jean cùng kiểu dáng ngắn gọn dài trượt ván. Tuấn lãng soái khí, bộ mặt trầm tĩnh, hắn có một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, làm người xem qua khó quên. Huống hồ, nguyên bản liền rất hồng, hắn là đào yêu duy nhất kết giao quá bạn trai, trước mắt. Vẫn cứ thâm ái nàng, cơ hồ ở trong nháy mắt, Diệp Chăn Chăn trong đầu rất nhiều suy nghĩ phân loạn bay qua. Nàng nhìn Tô Cẩn Năm càng đi càng gần, ngược lại yên ổn xuống dưới. Diệp Chăn Chăn, Tô Cẩn Năm cũng hỏi nàng một tiếng, Diệp Chăn Chăn đều không phải là giới giải trí người trong. Hắn nguyên bản không nhất định sẽ biết, nhưng bởi vì đào yêu nguyên nhân. Hắn gần đây đối trình mục hết sức chú ý, tự nhiên cũng liền hiểu được như thế một người tồn tại. Người này là trình mục bạn gái cũ, đồn đãi, trình mục bởi vì nàng rời đi Hương Giang nhiều năm mà ni nàng vừa rồi một phen lời nói là thật là giả hắn trong lòng tồn hoài nghi. Khá vậy liền ở vừa rồi như vậy vài phút, hắn đột nhiên ý thức được. Đào yêu đoạn cảm tình này cũng không thuận, nàng giữa mày ngầm có ý một mặt phiền muộn cùng u sầu, có vẻ áp lực kia, nàng lần trước những lời này đó muốn như thế nào giải thích, nàng nói trình mục đối nàng cũng không tệ lắm, trước mắt xem ra, những lời này đó cũng vô cùng có khả năng là lấy tới cấp hắn giải sầu, đều không phải là sự thật. Tô Cẩn Niên hạ ý thức nhăn lại mày, Diệp Chăn Chăn nhìn bộ dáng của hắn, ngược lại cong lên khóe môi, như suy tư gì mà cười cười, hỏi, ngươi biết ta, Tô Cẩn Năm không trả lời, Diệp Chăn Chăn cũng không để bụng, trực tiếp lại nói, nguyên lai ngươi cũng tại đây nằm viện, ta cùng đào yêu nói, vừa rồi tất cả đều nghe được phải không? Nàng cùng trình mục con ở bên nhau. Tô Cẩn Năm hỏi. Hẳn là không ở. Diệp Chăn Chăn cười nói. Đều ở một vòng tròn tử. Âu Dương gia cùng trình gia lẫn nhau cũng đều quen biết. Bọn họ hai người kém bối phận đâu. Như thế nào khả năng ở bên nhau. Không sợ chọc người chê cười a? Nếu không ở, ngươi làm gì tìm nàng? Diệp Chăn Chăn bày ra thành thật với nhau bộ dáng nói. Không ở bên nhau không đại biểu không liên hệ nha. Hai người tối hôm qua còn cùng nhau đã xảy ra chuyện trình mục ái nàng. Như thế nào khả năng đâu. Diệp Chăn Chăn đột nhiên có chút không vui. Cường điệu nói. Hắn ái chính là ta. Chỉ là chúng ta trước mắt bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ở bên nhau khả năng rất nhỏ, hắn mới cùng đào yêu dây dưa không rõ, ta tìm đào yêu cũng bất quá là hy vọng nàng nhận rõ tình thế biết khó mà lui. Đừng lại cùng trình mục gặp mặt Tô Cẩn Năm như suy tư gì. Diệp Chăn Chăn nói hắn kỳ thật cũng không tin tưởng, dựa vào hắn quan sát, trình mục đối đào yêu hẳn là có nhất định cảm tình. Bất quá bọn họ trước mắt cái dạng này khả năng có tương lai sao? Hắn nguyên bản quyết định buông tay, giờ khắc này lại cảm thấy không cam lòng. Trai chưa cưới nữ chưa gả, đào yêu đời này thuộc sở hữu là ai còn không nhất định đâu. Hắn vì sao không thể lại nỗ lực một phen truy hồi nàng? Lúc trước phương thức khả năng không đúng, hắn có thể hảo hảo lại truy nàng một lần. Tô Cẩn Năm miên man suy nghĩ, nhất thời không có chủ ý. Diệp Chăn Chăn nhìn hắn sau một lúc lâu, Châm trước câu nói. Như thế nào? Muốn suy xét cùng ta liên thủ sao? Liên thủ. Tô Cẩn Năm thần sắc ngoài ý muốn. Diệp Chân Chân gật gật đầu. Đúng rồi. Theo như nhu cầu. Tô Cẩn Năm đem nàng này bốn chữ ở môi răng gian dư vị một chút. Cười nhạt một tiếng. Ngữ điệu tản mạn mà nói. Nguyên lai loại sự tình này còn có thể liên thủ. Trường kiến thức. Bất quá ta không có gì hứng thú cùng ngươi liên thủ. Xin lỗi không tiếp được. Diệp Chăn Chăn. Nàng sửng sốt một chút. Hỏi lại nói. Ngươi liền không nghĩ truy hồi Đào Yêu. Không phải ái nàng sao? Chính mình chiêu cáo thiên hạ ở Weibo thượng lời nói. Lúc này mới mấy ngày. Đã quên. Tô Cẩn Năm quay đầu. Ta truy không truy quan ngươi đánh giám. Luôn được đến ngươi chất vấn ta. Ngươi này cái gì thái độ? Diệp Chăn Chăn mắt thấy hắn vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt tức khắc khó coi. Trào phúng nói. Nga. Nàng không biết bị Trình Mục ngủ bao nhiêu lần. Ngươi có bóng ma tâm lý. Trước sau bị hai người lạc mặt mũi. Diệp Chăn Chăn nhất quán tự cho mình rất cao. Lại bởi vì Trình Khốn tàn tật nguyên nhân rời đi xã giao trường hợp lâu lắm. Những lời này rất có điểm nói không lựa lời. Tô Cẩn Năm chiều nàng lộ ra một nụ cười lạnh. Chiếu ngươi như thế nói. Trình Mục cũng không hiểu được hầu hạ nàng bao nhiêu lần. Loại sự tình này, giống nhau không đều nam nhân chủ động sao? Diệp Chăn Chăn nghẹn một chút, bởi vì hắn nói, cả người đều không tốt. Đào Yêu trên mạng cái kia kinh thiên tai tiếng tuôn ra tới. Nàng lúc ấy liền choáng váng, nàng không thể tin được. Trình Mục thế nhưng sẽ tự mình lái xe tiếp một nữ nhân. Bất quá, nàng càng không nghĩ tới Trình Mục đối chuyện này đáp lại. Hắn ở Đào Yêu bên gáy ấn một cái dấu hôn, còn dùng tranh quang official Weibo tuyên bố như vậy một cái chiếm hữu dục 10 phần nói. Hoàn toàn bỏ qua mặt khác mấy nam nhân. Cái này làm cho nàng mơ hồ ý thức được một sự kiện. Trình Mục đối Đào Yêu để ý. Lớn hơn Đào Yêu đối hắn để ý. Đặc biệt, nàng vừa rồi cùng hai vợ chồng già cùng nhau ra phòng bệnh. Từ đông đơn giản mà nói tối hôm qua tình huống, Trình Mục đặc biệt che chở nàng. Bằng cái gì nha? Một cái 19 tuổi bao đầu nha đầu. Nàng vô pháp tưởng tượng hai người thân mật quay cuồng bộ dáng. Này nguyên bản hẳn là nàng nam nhân. Này hết thảy, cũng đều thuộc về nàng. Trình Mục nhất định là ái nàng. Bằng không vì cái gì sẽ tôn trọng nàng. Không có cùng nàng phát sinh quan hệ. Cho phép nàng đem lần đầu tiên lưu đến động phòng đêm. Hắn vì nàng vứt lại hết thảy. Rời đi Hương Giang mười mấy năm. Đây đều là chứng cứ. Trước mắt tuy rằng ở nàng trước mặt không có gì lời hay. Nhưng kia đều là bởi vì hắn bị thương quá sâu. Bởi vì để ý, cho nên mới có cảm xúc. Không phải sao, Đào Yêu chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Chính là bởi vì hai người lên giường số lần nhiều điểm. Diệp Chăn Chăn căm giận mà nghĩ. Trong lúc nhất thời đều đã quên lại cùng Tô Cẩn Năm đánh giá. Sắc mặt âm trầm mà nâng bước hướng cửa thang lầu đi. Tô Cẩn Năm thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy chua xót. Hắn đã từng rất nhiều lần khả năng được đến Đào Yêu lần đầu tiên. Đã từng rất có khả năng cùng nàng đi vào hôn nhân điện phủ. Hoàn thành cả đời khuynh tâm hứa hẹn. Trước mắt, toàn bộ thành bọt nước. Cẩn Năm, bên cạnh đột nhiên có người gọi hắn. Tô Cẩn Năm điều chỉnh cảm xúc, ngước mắt xem qua đi. Đạm Thanh nói, ta hôm nay không ra viện. Chu Uyển Bình cầm trên tay một đống phiếu định mức đơn. Không thể tưởng tượng mà nói, cái gì, ta này xuất viện thủ tục đều làm không sai biệt lắm mà ni. Tô Cẩn Năm ở bệnh viện ở gần một tháng. kỳ thật không cần thiết như thế lâu, là bởi vì hắn đơn phương không vui xuất viện. Trước mắt xuất viện thủ tục mới vừa làm tốt, hắn lại phát cáu. Chu Uyển Bình sắc mặt có chút khó coi, lại chịu đựng không thể phát giận, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi miệng vết thương này không đều khôi phục đến không sai biệt lắm sao? Tô Cẩn Năm lười đến cùng nàng nhiều lời, ứng phó nói, đau đầu, đau đầu. Đúng vậy, Tô Cẩn Năm liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, đau đầu thật sự, phỏng chừng là tai nạn xe cộ sau di chứng. Ngươi thỉnh giáo thụ lại đây xem. Buổi chiều giúp ta chụp phiến. Chu Uyển Bình cảm thấy chính mình này nhi tử có điểm quái, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời hắn nơi nào quái. Cuối cùng chỉ phải gật gật đầu nói, kia hành, kiểm tra hảo chúng ta lại nói xuất viện sự. Ân, Tô Cẩn Năm tùy ý nói. Đào Yêu trở về phòng bệnh, Âu Dương Du vẻ mặt buồn bực mà chờ nàng. Tứ ca, Đào Yêu nhấp khởi khóe môi gọi một tiếng, sắc mặt có điểm xấu hổ. Thân thể của nàng muốn chậm rãi điều dưỡng, trước mắt còn ở bệnh viện là bởi vì Tiêu còn không có lui. Trong nhà một đám người nghĩ lại quan sát một chút, để lại Âu Dương Du bồi nàng. Cơm trưa vừa qua khỏi, này tiểu muội liền tìm lấy cớ lưu. Âu Dương Du phục hồi tinh thần lại đương nhiên hiểu được nàng chạy đi tìm Trình Mục. Nhưng hắn kéo không dưới mặt tìm qua đi. Này một hồi, sắc mặt khó coi vô cùng. Đào Yêu đi tới mép giường, xoa hắn tóc hỏi, xảy ra chuyện gì nha? Âu Dương Du một phen chụp được tay nàng, thở phì phì mà nói, lại chạy đi tìm Trình Thúc A. Ta nói ngươi như thế nào một chút trí nhớ đều không dài. Tức chết ta. Đào Yêu xốc lên chăn ngồi xuống trên giường bệnh, chỉ nói, hắn là bởi vì ta bị thương, sai. Hắn liên lụy ngươi bị thương. Âu Dương Du sửa đúng nói, Đào Yêu, nàng thần sắc yên lặng nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, ngươi liền như thế chán ghét hắn a? Hắn thật sự không có ngươi tưởng như thế kém cỏi. Hừ, Âu Dương Du ném cho nàng một cái mặt lạnh. Đào Yêu thở dài nói, hảo đừng tức giận, ta bất quá đi, này còn kém không nhiều lắm mà ni. Âu Dương Du đỡ nàng nằm xuống, dùng một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi nói, nằm xuống, cho ta hảo hảo nghỉ ngơi. Đào Yêu nhấp nổi lên khóe môi, có điểm bất đắc dĩ. Trong nhà một đám người hiện tại đối Trình Mục ý kiến không phải nhỏ tí tẹo. Nàng nếu là nóng vội, rất có thể hoàn toàn ngược lại, chuyển cái thân. Nàng lại nghĩ tới Diệp Chăn Chăn nói, sao có thể không ngại. Chỉ nghĩ đến Trình Mục khả năng cũng thân quá nàng, ôm quá nàng, trong lòng từng có nàng, nàng liền khó chịu vô cùng. Nhưng nàng không thể bởi vậy liền không nói đạo lý. Diệp Chăn Chăn xuất hiện ở nàng phía trước, thật giống như Tô Cẩn Năm xuất hiện ở Trình Mục phía trước giống nhau. Nàng cũng từng yêu người khác, bằng cái gì yêu cầu hắn không hề qua đi? Hơn nữa hắn đã 31 tuổi, có chút cảm tình trải qua thực bình thường. Nàng bất lực, không có quyền can thiệp, chỉ có tiếp thu. Nàng để ý chính là hiện tại cái này hắn, hiện tại cái này Trình Mục. Trong lòng người nọ là nàng, là đến nơi, tối hôm qua một quá, nàng nguyện ý như vậy tin tưởng. Đào Yêu miên man suy nghĩ một hồi, cũng có chút sợ Âu Dương Du thái độ, một buổi trưa không lại chạy tới tìm Trình Mục, thanh thản ổn định mà ngủ vài tiếng đồng hồ. Cơm chiều phía trước, Sở Nguyên ngoài ý muốn tới bệnh viện xem nàng. Đào Yêu ở phòng bệnh ăn cơm chiều, mắt thấy đã đến giờ 7 giờ nhiều. Chiều Âu Dương Du nói, ta không có gì sự, ngươi bồi Sở đại ca đi xuống ăn cơm chiều đi. Âu Dương Du lưu WeChat thời điểm thuận miệng nói, hắn ở bệnh viện bồi hộ sự tình. Sở Nguyên lại đây hắn còn rất ngoài ý muốn, cũng có chút ngượng ngùng. Mắt thấy Đào Yêu bên này cũng đích xác không có gì sự, nghĩ nghĩ mở miệng nói, kia hành, ta thực mau trở lại, có việc gọi điện thoại. Hảo, Đào Yêu cầm lấy di động mới chiều hắn cô quơ. Nghiêm trang, Âu Dương Du tiếp đón Sở Nguyên đi xuống lầu. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, cảm giác hắn hẳn là rời đi tầng lầu, xúc lên chăn lại xuống giường, cầm di động hướng Trình Mục phòng bệnh đi. Nàng ở cửa đụng phải xách theo cơm hộp Từ Đông, ngây người hỏi, hắn ăn cơm xong lạp, ân, như thế nào ăn? Từ Đông tựa hồ là hơi hơi thở dài một hơi, tay trái Đào Yêu chịu đựng không nói chuyện, đẩy ra phòng bệnh môn. Trình Mục đã nghe được nàng nói chuyện thanh, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đem trong tay ly nước đặt ở trên bàn, cười hỏi, lại chạy tới. Đào Yêu một bàn tay ấn môn, nếu ngươi ăn cơm chiều, ta đây trở về. Trình Mục, hắn ở nàng sau lưng nhẹ tê một tiếng. Đào Yêu chợt dừng bước, ba lượng hạ tới rồi mép giường, vẻ mặt quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải hay không rất đau? Ai, ai làm ngươi động? Trình Mục một bàn tay ấn ở vai phải thượng, ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng. Đào Yêu tức khắc lại có điểm xấu hổ, cắn cắn môi nói, cái kia, ngươi này cánh tay thành như vậy, đừng nhúc nhích tới động đi. Tiểu tâm thương càng thêm thương, nàng giọng nói rơi xuống đất. Nhìn đến Trình Mục hầu kết lăn lộn một chút, hai người khoảng cách rất gần. Trình Mục nghiêng người ngồi ở trên giường, nàng một bàn tay ấn giường đứng ở mép giường, bốn mắt nhìn nhau, nàng thậm chí có thể từ hắn đôi mắt nhìn đến nàng mặt ấm áp hô hấp giao chiến ở bên nhau, mặc danh mà ái muội. Đào Yêu mặt đỏ, Trình Mục nhớ tới đêm qua cái kia đột nhiên bị đánh gãy hôn. Hắn nhìn nàng môi, chậm rãi thò lại gần, môi mỏng dán ở môi nàng, chỉ là nhẹ nhàng mà dán lên đi. Trong nháy mắt cảm giác lại làm hai người đều cứng đờ một giây, giống như thật lâu không thân mật. Bất quá là cánh môi dán sát mềm mại xúc cảm đều làm nhân tình khó tự kiềm chế. Trình Mục tràn ra một tiếng thở dài, đang muốn hôn đi, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Từ Đâu một bàn tay ấn môn, có chút ngoài ý muốn nhìn một màn này. Đào tiểu thư ở hắn mở cửa nháy mắt đột nhiên từ nay về sau lui. Nhị thiếu lại một phen kéo lấy tay nàng, cổ tay đem người xả đảo, tay trái đè nặng chế ở trên giường. Từ Đông bay nhanh hoàn hồn, phanh một tiếng băng lên môn. Đào Yêu tư thế biệt nữ mà quăng ngã ở trên giường, lần này phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hảo xảo bất xảo, Trình Mục bàn tay liền chuẩn chuẩn mà ấn ở nàng ngực, khẳng định bị Từ Đông nhìn vừa vặn. Nàng một khuôn mặt tức khắc nóng bỏng, vỗ cổ tay hắn nói, tránh ra a, trốn cái gì. Trình Mục thủ đoạn xử cái xào kính, đem nàng cả người xách lên tới ngồi ở hắn trong lòng ngực, hoàn hảo cánh tay trái không cho phân trần mà ôm nàng eo, nóng bỏng hô hấp trêu chọc nàng đỏ bừng vành tai nói, làm ta thân thân, ân. Dứt lời, hắn dùng kèm cọ nàng bên gáy da thịt, hắn trên kèm có ngạnh ngạnh hồ cha, cọ đi lên mang theo tê tê ngứa ngứa đau đớn. Cả mờ ni Đào Yêu toàn thân tức khắc xử không ra một chút sức lực, sau một lúc lâu mới lắp bắp mà nói, ngươi đừng như vậy, ngươi bị thương đâu? Tiểu Tâm chạm vào miệng vết thương thượng, ân, nàng không khống chế được phát ra một tiếng rên rỉ. Trình Mục không thân nàng, nhưng hắn ác thú vị mà dùng cằm ở nàng kia một khối trên da thịt ma tới cọ đi, ngoài ý muốn mang theo một trận chí mạng điện lưu. Đào Yêu lung tung trốn tránh, lại không dám động tác quá lớn. Một hồi lâu, nàng cả người đều có chút hồ đồ, nâng lên một bàn tay chống hắn căng chặt ngực, nhẹ thở gấp nói, đừng trình mục trong lòng ngực, nhân nhi áo ngủ cổ áo đại sưởng. Bộ ngực rung động, đôi mắt đầy nước, mềm yếu, vô lực thanh âm run rẩy dừng ở hắn bên tai. Trình mục ân, trình mục môi mỏng phong nàng thanh âm. Cúi đầu, lời nói ngoài lề Diệp Chăn Chăn. Không thể tin được trình mục thế nhưng sẽ lái xe tiếp một nữ nhân. Trình mục, ngươi không thể tin được sự tình nhiều lắm đâu. Đào yêu, hừ, về hôm nay. Một, không hòa hảo có thể thân sao. Mộng bức. Hai, A Cẩm tuy rằng là một quả viết ngược cha phế xài, nhưng là ta vẫn luôn ở ngược cha trên đường ngoan cường hơn nữa siêng năng học tập. Bi thương, tin tưởng ta sẽ tiến bộ. Tuy rằng khả năng ngược cha phong cách tương đối thanh kỳ. Hết chương.